Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1228, chương 1230, hoa hạ lãnh đạo đều điên. 1. Thủ trưởng, ta, Hạ Tây Bình không dám đi gặp hắn lãnh đạo, nhưng là như thế nhiều năm đều đã qua. Thật sự nếu không gặp lời nói, hắn cũng không biết mình có thể sống cái bao nhiêu năm. Lúc này Hạ Tây Bình suy nghĩ một chút nói, thủ trưởng, ta liền tới đây, tốt, mẹ hắn, ngươi tranh thủ thời gian đến, chúng ta một đám lão huynh đệ nhóm, thì mẹ hắn một mình ngươi mai danh ẩn tính, ngươi cho rằng mẹ hắn dạng này thật vĩ đại, bọn lão tử đều mẹ hắn hận chết ngươi, hôm nay ngươi đến, được thật tốt cho bọn lão tử nói một chút. Đầu bên kia điện thoại vang lên vui sướng thanh âm. Rất hiển nhiên, đối với Hạ Tây Bình đến, cảm thấy cao hứng phi thường. Đúng, Hạ Tây Bình, ngươi đến cùng phạm cái gì sự tình? Lúc này đầu bên kia điện thoại lại hỏi, mặc dù nói muốn trợ giúp Hạ Tây Bình giải quyết sự tình. Nhưng là, Hạ Tây Bình còn không có nói cái gì sự tình đâu. Theo lý mà nói, nếu như không phải ra cái gì đại sự tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn nhóm. Thủ trưởng, không phải ta phạm tội, là cháu của ta phạm tội nhi. Hạ Tây Bình đón đến nói, cháu của ta giết người. Cái gì? Giết người? Đầu bên kia điện thoại thanh âm biến đổi. Trầm giọng nói, Hạ Tây Bình, đến cùng là thế nào chuyện đây? Là những người kia muốn giết ta cháu trai. Cháu của ta không có cách nào mới giết người. Hạ Tây Bình thán một tiếng nói ra, nhưng là đối phương gia đình hiển hách, ta cũng là không có cách nào mới đến xin giúp đỡ lão thủ trưởng ngài. Gia thế hiển hách, làm đầu bên kia điện thoại người kia nghe sau khi sắc mặt âm trầm nói ra, mặc kệ nhà hắn phòng như thế nào hiển hách, đã phạm tội như vậy liền phải tiếp bị trừng phạt. Ngươi nói cho ta biết, ngươi tôn tử đến cùng đem người nào giết chết? Như thế nhiều năm trước tới nay, bọn họ vẫn luôn cảm giác thua thiệt Hạ Tây Bình. Năm đó nếu như không phải Hạ Tây Bình lời nói, bọn họ cũng sẽ không có được hôm nay loại tình trạng này. Bởi vậy, làm nghe Hạ Tây Bình cháu trai xảy ra chuyện sau khi khiến hắn dị thường khẩn trương, nếu như nói là phạm không nên phạm đại sự, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao che, mà lại hắn cũng giải Hạ Tây Bình tính khí. Nếu như hắn cháu trai thật phạm người người oán trách sự tình, làm không tốt Hạ Tây Bình liền phải đánh chết gia hỏa này. Đã Hạ Tây Bình chịu đi cầu bọn họ, tất nhiên là đối phương là không thể trêu vào nhân vật. Hắn giết kinh thành Lý gia Lý Thừa Hoán. Hạ Tây Bình do dự một chút nói ra. Hừ. Nguyên lai giết là Lý Thừa Hoán. Đầu bên kia điện thoại lạnh hừ một tiếng, nhưng là ngay sau đó chính là kịp phản ứng, truyền đến một tiếng kinh hô. Cái gì đồ chơi? Giết ai? Lý Thừa Hoán? Toàn bộ kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm, đến mức Lý gia trực tiếp cho lên một bên tạo áp lực, muốn giết chết Hạ Minh. Nhưng bởi vì Liên Hồng chính nguyên nhân, cho nên Hạ Minh tạm thời nhất thời nửa khắc không có quá đại sự. Bất quá, Liên Hồng Chính cũng là có chút không thể thừa nhận Lý gia tạo áp lực. Lần này, Lý gia xem như giận dữ, bất kỳ người nào mặt mũi cũng không cho. Nếu như muốn bảo vệ Hạ Minh lời nói, như vậy cũng là cùng hắn Lý gia đối nghịch. Vì vậy, cũng không người nào dám đụng vào Lý gia mi đầu. Dù sao Hạ Minh giết người thế nhưng là Lý gia Lý Thừa Hoán a. Giờ này khắc này, tại một tòa trang viên trong biệt thự, ở chỗ này ngồi đầy Lý gia cao tầng, Lý Thiên Lỗi bọn họ toàn đều ở nơi này. Tại cái kia chủ vị thì là đang ngồi một cái lão nhân. Lão nhân này tinh thần nhấp nháy, một trong đôi mắt mang theo sắc bén tinh mang. Ra ra, cái kia họ Hạ giết phụ thân ta, nhất định phải để hắn chết ở chỗ này. Lý Thiên Lỗi giọng căm hận nói. Đúng vậy a, cha, vậy mà dám can đảm giết ta Lý gia. thù này nhất định phải báo. Lại có một người giọng căm hận nói, cha, người nhất định muốn cho Thừa Hoán báo thù à, Thừa Hoán chết quá oan à. Có một cái trung niên cha và con gái nhịn không được khóc lóc kể lể lên. Nước mắt nhi giống như nước, không ngừng rơi xuống, xem ra dị thường thương tâm. Hừ, Lý Tương Lai lạnh giọng nói, đi cho lên một bên thử áp, vô luận như thế nào, đều muốn đem ra hỏa này giết, gan dám đụng đến ta người Lý gia, ta để hắn sống không bằng chết. Lý Tương Lai cũng là bị tức xấu, con trai mình lại bị người cho giết, khiến hắn vô cùng tức giận. Người này lá gan thật mập, thậm chí ngay cả hắn người Lý gia cũng dám động, cho nên người này nhất định phải chết, chỉ có chết mới có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia. Thật sự cho rằng hắn Lý gia một điểm tính khí còn không có đi. Là gia gia, Lý Thiên Lỗi trong ánh mắt cũng là lóe qua một đạo hận ý ánh mắt. Âm thầm nói, tại ta trong hôn lễ đoạt vợ, ta liền để ngươi cùng người nhà ngươi, tất cả đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Theo Lý Thiên Lỗi đi cho lên một bên thử áp, cái này Lý gia cũng là hoạt động ra. Trận này động đất, náo là tùy hứng lắc lắc, bởi vì đây là cao tầng chiến tranh, cho nên khiến rất nhiều người đều là âm thầm lo nghĩ, sợ lan đến gần chính mình. Đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lại nhìn giờ này khắc này Liên Hồng Chính thì là nhanh chóng trở lại quân khu. Bọn họ trong quân khu thì có một ít kỹ thuật nhân viên. Liên Hồng Chính tìm đến mấy người. Lúc này Liên Hồng Chính nói, lão Vu, người nhanh điểm giúp ta xem một chút. Cái này USB bên trong đến cùng là cái gì đồ vật? Lão Liên, đây là thế nào? Như thế sốt ruột. Cái này USB bên trong là cái gì đồ vật? Nói chuyện là một người mặc quân phục lão nhân. Lão nhân này là trong quân đội lão nhân, cũng là một tên đặc thù loại công tác nhân viên. Bọn họ đối với các loại vũ khí đồ vật cực kỳ mưu cầu danh lợi. Bọn họ dùng chính mình cả đời dâng hiến cho cái này sự nghiệp, cho Hoa Hạ làm ra nặng đại cống hiến. Bọn họ đều là quốc gia nền tảng. Chính là bởi vì có bọn họ, quốc gia mới có thể cấp tốc phát triển. Xã hội hiện đại tính chất có chút biến hóa. Tại rất nhỏ thời điểm, rất nhiều người hỏi học sinh, người hội làm thời điểm nào? Rất nhiều người đều sẽ nói khoa học gia, lão sư một loại nghề nghiệp. Thế nhưng là bây giờ, lại biến thành ngôi sao một loại ngành nghề. Bởi vì ngôi sao xem ra nở mày nở mặt. Mà là bọn họ ra vào thời điểm đều là xe sang trọng biệt thự. Cái này khiến rất nhiều người hướng tới. Nhưng là, đây là một loại bệnh trạng. Là bệnh, liền phải trị, là một phần rất trọng yếu đồ vật. Người tranh thủ thời gian nhìn xem, trong này đồ vật ra sao? Liên Hồng Chính vội vàng nói, tốt, ta cái này nhìn xem. Theo sau, lão Vu đem USB cắm ở máy vi tính này phía trên. Bắt đầu tra xem ra. Cái này lão Vu càng là xem xét thì càng giật mình. Làm lão Vu nhìn trong một giây lát sau khi. Khiến lão Vu hai tay đều là nhịn không được run rẩy. Lão Vu hít một hơi lãnh khí. Kích động hỏi thăm. Lão Liên, tài liệu này ngươi là ở đâu làm? Còn lại tư liệu đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra, nhanh điểm lấy ra, lão Vu kích động bộ dáng đem Liên Hồng Chính đều là cho giật mình. Liên Hồng Chính nhìn xem lão Vu, vội vàng nói, lão Vu, người trước chấn định một điểm, thế nào chuyện đây? Lão Liên, người biết không, có cái này USB bên trong tư liệu, chúng ta máy bay chiến đấu đem sẽ tăng lên đếm cấp bậc A. Đem về siêu việt đương kim thế giới hơn vài chục năm a. Cái gì? Cái thanh này Liên Hồng Chính đều là cho hung hăng chấn động một cái. Liên Hồng Chính trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.